Bán tiên, chương 427, mỗi người đi một ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều tiền thật là tốt, liền là quá nặng đi. Tu vi càng cao mang càng nhiều. Ép một đám tu sĩ chỉ có thể từng bước một hành tàu. Rõ ràng cách điểm cuối cùng đã không lộ trình quá xa. Cũng là có vẻ hơi dài đằng đẵng. Chạy tới nơi này vốn đã không cần lo lắng mặt trời lặn trước ra không được bọn hắn. Lúc này lại cũng có chút bận tâm dâng lên. Tận lực tăng nhanh bộ pháp. Ninh Triều Ất hai tay chống đất đánh rơi. Ngược lại so phụ trọng một đám người nhanh hơn. Đông, một khối to bằng chậu rửa mặt kim bảo bảo rơi xuống đất. Đi theo là một thân ảnh theo Ngô Hắc đỉnh đầu nhảy xuống. Tiểu Hắc mạnh mẽ theo chỗ cao nhảy xuống tới. Rơi xuống đất lăn mình một cái. Đến to bằng chậu rửa mặt kim bảo bảo trước mặt. Bế lên, gánh tại đầu vai, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi chân trần tiến lên. Cũng không sợ cấn chân. Biểu hiện ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Nỗ lực bắt kịp đội ngũ. Khí lực nhưng thật ra vô cùng lớn. Cần biết to bằng chậu rửa mặt kim bảo bảo cũng không nhẹ. Bình thường người trưởng thành sách đều phí sức. Thấy nhi tử khăng khăng như thế. Ngô Hắc cũng là mặc kệ. Rõ ràng cũng là thường xuyên như vậy to nuôi. Một nhóm vượt qua sa mạc. Xuyên qua đất trũng rừng cây khu vực. Cuối cùng đã tới kim đài phía trên. Thấy được xoay tròn hư đợt. Cả đám đều hưng phấn lên. Ninh Triều Ất cái thứ nhất nhảy tiến vào hư đợt bên trong. Chủ động cho đại gia dò đường. Sau đó lại tiến đến. Nói cho đại gia bên ngoài hết thảy như thường. Đỏ rực trời chiều. Đã rũ ở chân trời. Một nhóm không còn dám chần chờ. Dồn dập xuyên qua hư đợt mà ra. Liệt cốc sơn trang khe nứt lớn tình cảnh lần nữa hiện lên hiện tại đại gia trước mắt. Khiêng ra tới hoàng kim lập tức ầm ầm ném xuống đất. Trong mê ngủ Dữ Khánh cũng bị ném dưới mặt đất. Cửa ra vào không phong bế. Nam, Mục hai người cũng không dám khiến cho hắn tỉnh lại. Hai người rất rõ ràng. Sớm làm tỉnh lại, Dữ Khánh vẫn phải chạy vào đi. Tất cả mọi người mệt đến ngất ngư. Nhất là Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết cùng Thẩm Khuynh Thành. Cơ hồ đều bày trên mặt đất thở dốc. Ninh Triều Ất trèo bò tới đỉnh núi. Cho đại gia đề phòng. Cuối cùng ra tới. Nằm dưới đất Nam Trúc vuốt ngực một phiên vui mừng về sau. Bỗng ngồi dậy. Vỗ vỗ Mục Ngạo Thiết cánh tay. Lão cửu, ngươi xem chúng ta trở về hướng đi. Chính là mặt trời hạ xuống phương hướng. Nói cách khác, người khổng lồ kia thấy mặt trời lặn còn có đoạn thời gian. Chúng ta hẳn là còn có thể lại khiêng một chuyến ra tới. Đi theo ngồi dậy Mục Ngạo Thiết nghe xong là việc này. Lập tức lại nằm trở về. Xem như không nghe thấy. Một bên đề tay áo lau mồ hôi cũng thở sâu Thẩm Khuynh Thành khuyên nhủ. Nam huynh đệ, đừng mạo hiểm. Suy đoán người khác ý nghĩ dùng làm hy vọng là khó tin cậy nhất sự tình. Chết người đã đủ nhiều. Vì ít tiền bị phong kín tại bên trong không đáng. Ngô Hắc chẳng qua là hướng bên này xem xét hai mắt. Cũng không nói cái gì. Nam Trúc nếu quả như thật còn muốn đi vào. Hắn cũng sẽ không khuyên. Sớm đi vào trước thời điểm. Những người này đã cứu hắn. Về sau hắn cũng tính là làm hồi báo. Trên đường trở về mặc kệ là trên biển vẫn là trên lục địa. Cũng đều là hắn trên đường đi tẩy trừ những cái kia cản đường hoàng kim quái thú. Hắn có khả năng càng về sớm hơn đến. Nhưng vẫn là hộ tống một đường. Với hắn mà nói. Hắn đã hết lòng lấy hết. Gia kim khư đại gia liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Quảng cáo. Một cây chẳng chống vững nhà. Nam Trúc nhìn chung quanh một chút. Thấy không có người hưởng ứng. Cũng đành phải thôi. Bất quá sau đó ngược lại là Ngô Hắc phá vỡ yên lặng. Hắn chủ động hỏi Nam Trúc. Nhiều như vậy hoàng kim. Các ngươi làm sao mang đi? Vấn đề này thật đúng là hỏi đúng người. Sư huynh đệ ba người đối này kiếm tiền sự tình đã sớm lật qua lật lại sạch sẽ ra mặt. Trước đó nằm mơ đều tại nhớ thương. Nam Trúc lúc này vui tươi hớn hở nói. Tiên sinh thế mà lo lắng nhiều tiền mang không đi. Yên tâm yên tâm. Lại nhiều cái gấp 10 lần cũng tùy tiện mang đi. Chỉ hận tiền quá ít. Quay đầu định giúp tiên sinh an bài thỏa đáng. Trong lúc nói cười. Sắc trời dần tối. đều tại nghỉ ngơi tại chỗ, không có vội vã rời đi. Kim Khư cửa vào không phong bế, bọn hắn liền không dám tùy tiện rời đi. Đất trũng rừng cây vùng trời, một thân ảnh bay đến, chính là Ngô lão thái gia. Nhìn thấy đất trũng ở giữa hoàng kim đài, ngừng lại nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc đảo vọt tới. Nhưng ngay tại hắn lân cận thời khắc, mặt trời lặn ánh chiều tà hạ lóe lên một đạo kim sắc lưu quang, như thiên hàng như lôi đình mau lẹ, ngừng lại đứng tại hoàng kim đài bên trên. Treo ở xoay tròn hư đợt trước, là một nhánh to lớn treo ngược quay tròn xoay tròn màu vàng kim bảo kiếm, ngăn trở lối ra. Lăng không sát ngừng Ngô lão thái gia thấy một lần này kiếm, quá sợ hãi, cấp tốc chung quanh, mặc dù không gặp người, nhưng đã dọa đến hắn cấp tốc đảo nhảy tót vào trong rừng, không biết độn hướng phương nào. Ngay tại hắn tan biến không lâu sau, trong rừng lại nhảy lên ra một đầu vung vẩy màu đen vải màn hai cánh côn trùng có cánh. Chính là thử thái bà chi kia quải trượng côn trùng có cánh. Côn trùng có cánh cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận hoàng kim đài, chậm rãi vòng qua màu vàng kim cự kiếm, sau đó mới xông vào xoay tròn hư đợt bên trong tan biến, lại từ hư đợt bên trong ra tới. Côn trùng có cánh rõ ràng không nghĩ tới bên ngoài có một đám người quen đang chờ. Nó lập tức vỗ cánh bay cao. Làm sao đại gia đã phát hiện nó? Cha, Tiểu Hắc đưa tay chỉ đi. Muốn, Ngô Hắc một cái bắn người mà lên. Lăng không một thanh, mạnh mẽ nắm chặt côn trùng có cánh cổ cho bóp trở về mặt đất cho nhi tử chơi. Tiểu Hắc lập tức nắm chặt côn trùng có cánh hai cái cánh, kỵ đi lên giày vò. Một người một trùng tại cái kia bốc lên. Một màn này xem những người khác vô cùng lo sợ. Loại nguy hiểm này đồ vật cũng làm đồ chơi cho tiểu hài chơi. Liền không sợ cái kia côn trùng có cánh hai cái tựa như lưỡi hái sắc bén chân trước đả thương tiểu hài. Trái lại Ngô Hắc, tựa hồ không quan trọng. Côn trùng có cánh một khi thoát khỏi Tiểu Hắc chạy, hắn lại ra tay giúp nhi tử bắt trở lại. Liền ở chân trời ánh chiều tà sắp biến mất thời khắc, khe nứt bên trong khí lưu đột nhiên có lôi kéo cảm giác. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm về phía xoay tròn hư đợt chỗ. Chỉ thấy hư đợt đột nhiên một nuốt, thu nhỏ đến to như nắm tay. Sau đó giống như một hồi như gió mát tản. Nam Trúc đứng dậy đi tới. Đi tới lui mấy chuyến. Dùng hành động thực tế đã chứng minh. Kim Khư cửa vào biến mất. Sau đó khe nứt bên trong khí lưu bình thường. Bắt đầu có xuyên qua hẻm núi gió đang vù vù. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cũng đều có chút thất vọng mất mát. Có chút khuôn mặt vĩnh viễn lưu tại bên trong. Cũng không đi ra được nữa. Mấy người trên đường cũng nhiều lần hỏi qua Ngô Hắc. Hỏi phụ thân hắn vì cái gì không ra. Ngô Hắc thủy chung không trả lời. Mặt trăng leo lên. Chiếu vào ngồi tại đỉnh núi Ninh Triều Ất. Nam Trúc cũng nắm giữ khánh cho làm tỉnh lại. Hắn cùng Mục Ngạo Thiết đều làm xong bị mắng chuẩn bị. Nắm tình huống nói với Dữ Khánh lượt. Dữ Khánh như bị điên. Tại trong hạp cốc chạy tới chạy lui mấy lần. Xác định xác thực về tới Kim Khư cửa vào khe nứt lớn. Mới tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn hiểu được. Kiều Thư Nhi di hài vĩnh viễn lưu tại tiên cung suối bên trong. Thấy tình thế có thể điều khiển. Nam Trúc chào hỏi đại gia làm việc. Nhường nắm hoàng kim vận đến liệt cốc sơn trang hầm rượu đi. Hiện trường lưu lại Ninh Triều Ất bồi tiếp si ngốc ngốc ngốc ngay tại chỗ bên trên Dữ Khánh. Nam, Mục hai người cũng không sợ lão thập ngũ lại chạy hồi trở lại tiên cung đi. Hoàng kim đưa đến sơn trang hầm rượu về sau. Mấy người bắt đầu vung vẩy đao kiếm chém vào hoàng kim. Hoàng kim chất liệu vốn là tương đối mềm. Bằng tu vi của bọn hắn muốn cắt thế nào thì cắt thế đó. Tóm lại đều cho chém thành gạch vàng. Bổ tốt gạch vàng hướng thùng rượu bên trong thùng. Trước khi trời sáng, Nam, Mục hai người liền đi trong thôn liên hệ thôn dân. Muốn trong thôn tổ chức xe ngựa. Xe ngựa là liệt cốc sơn trang thiết yếu. Bình thường vận chuyển rượu ra ngoài phải dùng. Mà lại số lượng cũng không ít. Trên cơ bản mỗi 10 gia đình liền muốn chiếu khán một chiếc xe ngựa. Những ngày này đến, các thôn dân cũng đã nhận ra không bình thường. Dù sao liệt cốc sơn trang tu sĩ toàn đều không thấy. Ban đêm Liệt Cốc Sơn Trang một mực đen như mực. Nam Trúc an ủi bọn hắn. Nói qua ít ngày những người khác liền sẽ trở về. Hắn tin tưởng những người kia cũng rất không có khả năng một mực ném nơi này nhà không trở về. Rời ba vị trang chủ những người khác chẳng lẽ liền không sống được. Đương nhiên, hắn cũng đánh lấy những người kia ngụy trang hiệu lệnh thôn dân. Triệu tập thôn dân tổ chức một nhóm xe ngựa. Chờ đến mặt trời mọc về sau. Hết thảy hoàng kim đều đã chứa lên xe hoàn tất. Một nhóm thôn dân cũng tại thay y phục thường. Đổi ra dáng điểm y phục. Đều là nam, mục hai người theo trong sơn trang làm ra y phục. Trên đường dù sao còn muốn người hỗ trợ lái xe cùng coi chừng. Một chiếc xe xứng hai người là tiêu chuẩn. Sơn trang bên ngoài một mảnh bận rộn cảnh tượng. Thẩm Khuynh Thành cũng theo khe nứt bên kia tìm về Ninh Triều Ất. Chuyện còn lại hai người bọn họ không có ý định lại tham dự. Chuẩn bị cùng bên này mỗi người đi một ngả. Quảng cáo, cùng hai người cùng một chỗ theo khe nứt bên kia trở về còn có Dữ Khánh. Nam, mục hai người quan sát tỉ mỉ Dữ Khánh phản ứng. Ngoại trừ hình dung có chút tiều tụy. Rear map tựa hồ thêm chút cảm giác tang thương bên ngoài. Nhìn không ra quá lớn dị thường. Ninh Triều Ất cùng đại gia nói lời tạm biệt lúc. Thẩm Khuynh Thành cũng dắt tới hai nhóm ngựa. Còn có một đầu tam huyền cầm đưa cho Ninh Triều Ất. Nàng nói, đàn cho ngươi đã sửa xong. Ngươi xem một chút âm điệu có đúng hay không. Nguyên bản đàn tại kim khư bên trong đập bể. Cõng trở về chỉ còn lại cái có thể tàng kiếm còn sót lại. Nàng trong đêm giúp hắn tiến hành tu sửa. Ninh Triều Ất cười nói. Người tu khẳng định không có vấn đề. Một tay vỗ ngồi bệ đá. Người bay lên trời. Rơi vào lưng ngựa. Thiếu hai cái chân hết sức dễ thấy. Thẩm Khuynh Thành dắt dây cương cũng đảo trên thân ngựa. Trên lưng ngựa treo đóng gói nàng bà ngoại di hài. Đây là mẫu thân của nàng tiến vào kim khư trước giấu ở phía ngoài. Bị nàng khải ra tới. Đến mức mẫu thân của nàng di hài. Vĩnh viễn lưu tại tiên cung bên trong. Hai người tại trên lưng ngựa chắp tay. Hướng mọi người cáo biệt. Dữ Khánh chắp tay đáp lễ lúc hỏi. Không biết hai vị muốn đi đâu. Ninh Triều Ất hướng Thẩm Khuynh Thành giơ lên cái cằm. Nàng nói muốn đi với ta Lam Bảo Hồ chăn dê. Vậy còn có thể đi đâu? Các ngươi có rảnh không ngại tới Lam Bảo Hồ chơi đùa. Phong quang cũng không tệ lắm. Cũng nhất định có thượng hạng thịt dê chiêu đãi. Dữ Khánh ngạc nhiên nghi ngờ. Hồi Lam Bảo Hồ, người giật dây sẽ như gì còn không biết được. Các ngươi trực tiếp hồi trở lại Lam Bảo Hồ sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Nói không chừng này bốn phía đã là sát cơ tầng tầng. Ninh Triều Ất, không quan trọng, đơn giản liều mạng mà thôi. Dữ Khánh nhắc nhở, nhà của các ngươi nhỏ còn tại nhân thủ lên. Ninh Triều Ất, những người kia còn có thể lưu nhà chúng ta nhỏ người sống sao? Chúng ta đợi bọn hắn tới tìm chúng ta. Chỉ bất quá mơ tưởng lại muốn mang chúng ta. Thám hoa lang, chư vị, tạm biệt, Dữ Khánh. Hai vị nếu có lòng dạ thanh thản, có thể tới U Giác Phụ Diệu Thanh Đường tìm chúng ta. Ninh Triều Ất cười gật đầu. Hoành đàn nơi tay, đương đương phát vang lên dây đàn. Lộ ra thảnh thơi, Thẩm Khuynh Thành đánh ngựa tiến lên. Cũng dắt đi Ninh Triều Ất vật cưỡi. Hai người dưới ánh chiều dương không nhanh không chậm đi xa. So sánh lúc này thoải mái rời đi. Mọi người phảng phất lại thấy được duyên dáng yêu kiều yếu đuối văn nhã bộ dáng Thẩm Khuynh Thành quả thực là nắm Ninh Triều Ất cho cõng trở về. Gian nan tình hình, đại gia không biết Thẩm Khuynh Thành vì sao lại cùng Ninh Triều Ất đi Lam Bảo Hồ chăn dê. Hai vị này trước đó ngụ cùng chỗ không phải diễn kịch sao? Thật chẳng lẽ phát sinh quan hệ nam nữ? Cái nghi vấn này sư huynh đệ ba người không có ý tốt hỏi ra lời. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.